Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, ngược đánh Âu Dương. Bởi vì vừa mới bị cái kia to lớn bậc thang chặn ánh mắt, cho nên Vương Thần cũng không nhìn thấy những người này. Bây giờ nhìn rõ ràng, Ô Đoan cùng Thác Bạt Dũng thực lực mạnh nhất, bọn hắn đã đến 4.000 trượng độ cao. Hiện tại bọn hắn tu vi đều là linh thủy 9 tầng cảnh giới. Âu Dương Thường Phong cùng Tiêu Liên Ngọc thực lực hơi kém. Bọn hắn hiện tại leo lên đến 3.000 trượng tả hữu. Tu vi của bọn hắn là linh thủy 7 tầng. Còn lại thân thể chia làm hai phe cánh. Một phe cánh là tán tu. Một cái khác đám người là ngũ đại thế lực đệ tử. Bọn hắn đại bộ phận đều tại 3.000 trượng trở xuống. 2.000 trượng trở lên. Những này thần thể tu vi không giống nhau, đều tại linh thủy 5 tầng tả hữu. Vô luận là tán tu, vẫn là những tông môn kia đệ tử, tại bọn hắn vị trí, đều tại chật vật đi lại. Chính là Ô Đoan cùng Thác Bạt Dũng cũng không ngoại lệ. Hai người leo lên vị trí tối cao, đối mặt uy áp cũng càng lớn. Mỗi đi một bước, đều sẽ tiêu hao rất lớn khí lực. Nhưng là tất cả mọi người không hề từ bỏ. Ai cũng minh bạch, leo núi đối với bọn hắn có rất lớn chỗ tốt, nhất là những cái kia vương giả đỉnh phong võ giả, có khả năng bởi vậy tìm tới đột phá thần cảnh thời cơ. Hắc hắc, Hứa huynh, Lý huynh, ta đi trước một bước. Vương Thần khẽ cười một tiếng, dưới chân bộ pháp tăng tốc, hướng những cái kia thần thể đi tới. Theo người khác uy áp kinh khủng dãy núi, hắn lại như dẫm trên đất bằng. Mấy bước phóng ra, liền leo lên 1.500 trượng vị trí. Những cái kia võ giả thần thể chỉ lo leo núi, cũng không có phát giác được hắn đến. Cái này, Hứa Phong cùng Lý Vũ Dương nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn làm sao không biết, Vương Thần đây là muốn tìm những cái kia ngũ đại thế lực thần thể suối quẩy. Tám thành là muốn đem bọn hắn đều đuổi ra ngoài. Không được, Ma Vương đến rồi. Một cái thần thể vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt rơi trên người Vương Thần thời điểm. Sắc mặt đại biến, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì? Ma Vương đến rồi. Ông trời của ta, hắn sao lại tới đây? Làm sao bây giờ? Đáng chết Ma Vương. Hắn muốn làm gì? Nghe thấy người kia tiếng kinh hô. Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong. Tiêu Liên Ngọc chờ một đám thần thể đều quay đầu, nhìn thấy Vương Thần về sau, lập tức từng cái mặt hắc như đáy nồi. Hắn vậy mà đến rồi. Âu Dương Thường Phong sắc mặt xanh xám, hắn hiện tại bất quá là linh thủy 7 tầng võ giả, không thể nào là Ma Vương đối thủ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Ma Vương buông tha ai cũng không có khả năng buông tha hắn. Dưới mắt đúng là bọn họ trùng tu thời khắc mấu chốt. Chỉ cần có 1-2 ngày thời gian, liền có thể khôi phục như cũ tu vi, từ đó đạt được chỗ cực tốt. Một khi bị Ma Vương đuổi, Bắc Đấu Bí Cảnh xem như đi không. Đám người hoảng sợ, muốn chạy trốn lại phát hiện, nơi này uy áp quá lớn, bọn hắn căn bản nhấc không nổi bước chân. Ma Vương, người muốn làm gì? Chẳng lẽ người thật muốn cùng chúng ta ngũ đại tông môn người đối nghịch không thành? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng ở chỗ này động thủ. Ngươi dám đem chúng ta đuổi ra ngoài, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Một cái cách gần đó thần thể mở miệng uy hiếp, một mặt không cam tâm. Ma Vương làm càn, mau mau lăn xuống đi. Ra bí cảnh, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Đáng chết Ma Vương, còn dám tiến lên một bước. Ta tru ngươi cửu tộc. Tả tu ngươi dám, có gan chờ ta nhóm khôi phục tu vi, chúng ta quyết nhất tử chiến. Phía trên ngũ đại thế lực thần thể nhao nhao kinh hoàng. Có người chửi ầm lên, có nhân thủ chân cùng sử dụng ra sức leo lên phía trên. Giết, Vương Thần thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, đăng mấy bước phóng ra, đi vào 1.700 trượng vị trí. Đưa tay chụp về phía một cái rơi vào tối hậu phương thần thể. Ma, người kia căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Há miệng nói ra một chữ. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra miệng. liền bị đập nát đầu lâu, hóa thành một đạo bạch quang, truyền tống ra Bắc Đấu bí cảnh. Ô Đoan bọn người con ngươi co rụt lại, nhưng không có một chút biện pháp. Bọn hắn hôm nay tựa như dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho Ma Vương xâm lược. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục truyền đến. Vương thần xuất thủ như điện, trong đám người xuyên thẳng qua, nương theo lấy từng đạo bạch quang. Bất quá trong phiến khác, hơn 100 cái ngũ đại thế lực thần thể toàn bộ bị khu trục ra bí cảnh. Lúc này chỉ còn lại có Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, cùng Tiêu Liên Ngọc đám ba người không có bị truyền tống ra bí cảnh. Vương thần bước chân không ngừng, tiếp tục hướng bên trên leo lên, hướng Âu Dương Thường Phong cùng Tiêu Liên Ngọc hai người chạy đi. Vương huynh đệ thật sự là hảo thủ đoạn, diệt sát thần thể như đồ heo chó. Các ngươi nhìn, núi này bên trên uy áp tựa hồ đối với hắn không có tác dụng. Ngũ đại thế lực người cũng vậy, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc vương huynh đệ. Ai, vương huynh đệ đây là công nhiên khiêu chiến ngũ đại thế lực. Chỉ sợ ra bí cảnh về sau, chờ đợi hắn là vô tận sát kiếp. Một đám tán tu thần thể nhìn xem vương thần khu trục ngũ đại thế lực người, nhao nhao mở miệng nghị luận. Ma vương, chờ xem, người sẽ chết không toàn thây. Người tốt nhất có thể tại bí cảnh đợi cả một đời. Âu Dương Thường Phong cùng Tiêu Liên Ngọc muốn rách cả mí mắt, đối vương thần hận ý đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn xưa nay là thiên vực cao quý nhất thiên kiêu, chưa từng tao ngộ qua bực này đãi ngộ. Xoát xoát xoát, vương thần không nói lời nào, bước chân điểm nhẹ, tuyết trắng quần áo phiêu động, khoảnh khắc leo lên 3000 trượng độ cao, hùng mãnh một quyền xuyên qua Tiêu Liên Ngọc thân thể mềm mại. Cái sau hóa thành một đạo bạch quang, biến mất lại đến bí cảnh bên trong. Ha ha, đến ngươi. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng, cười mỉm nhìn xem Âu Dương Thường Phong. Âu Dương Thường Phong ánh mắt đều là oán độc, răng cắn kẽo kẹt rung động, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm vương thần. Vương thần nâng bàn tay lên, đối Âu Dương Thường Phong đầu vỗ tới. Cái sau nhắm mắt lại, chờ đợi lấy bị truyền tống ra ngoài. Ba, một cái tát mạnh rơi vào Âu Dương Thường Phong trên mặt. Hắn trên mặt anh tuấn lập tức xuất hiện một cái đỏ thắm thủ trưởng ấn. Hắn cũng không có bị truyền tống ra ngoài. Ngươi, Âu Dương Thường Phong ngây ngẩn cả người. Hắn đãi ngộ rõ ràng cùng những người khác khác biệt. Ba ba ba, vương thần một tay bắt lấy Âu Dương Thường Phong vạt áo trước, bàn tay thô kéo theo phong thanh, không cần tiền hướng Âu Dương Thường Phong trên mặt vung mạnh, liên tiếp đánh mặt âm thanh như là pháo nổ vang. Không bao lâu sau công phu, một cái mới tinh lớn đầu heo xuất hiện tại mọi người trước mắt. Âu Dương Thường Phong anh tuấn mặt hoàn toàn không có, đoán chừng lúc này hắn cha ruột tới cũng không nhận ra hắn. Một đám tán tu cùng những cái kia trên bình đài tông môn đệ tử ngây ngẩn cả người. Âu Dương Thường Phong là bực nào thân phận, tại người bình thường trong mắt có thể nói là tựa như thần linh. Gặp hắn bị ma vương ngược đánh, từng cái sắc mặt quái dị. Vương thần vuốt cằm, ý cười ôn hòa, nhìn một chút trước mắt đầu heo, tựa hồ tương đối hài lòng kiệt tác của mình. Ma vương, ta muốn ngươi chết. Ta, Âu Dương Thường Phong đang gầm thét, mắt nhỏ bên trong bắn ra làm người ta sợ hãi sát cơ. Bị vương thần trước mặt mọi người đánh mặt, để luôn luôn cao ngạo hắn cảm thấy, so giết hắn đều khó chịu. Ba, ba, ba, Âu Dương Thường Phong nói còn chưa dứt lời, bàn tay thô lần nữa rơi xuống. Lần này vương thần ra tay ác hơn, đánh Âu Dương Thường Phong hai gò má máu thịt be bét, miệng đầy răng chóc ra. A a, ma vương tương đương có gan giết ta. Âu Dương Thường Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cũng không phải là bởi vì đau, mà là bị tức. Hắn cảm giác một cơn lửa giận như nghẹn ở cổ họng, vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Âu Dương Thường Phong hai mắt xích hồng, máu rót con ngươi, trong lồng ngực giờ phút này có ngập trời hận ý. Chờ lấy đi, không chỉ là ngươi, còn có Âu Dương Thanh Lâm, ta sẽ cùng nhau thanh toán. Vương Thần nhàn nhạt mở miệng. Sau đó một bàn tay đập nát Âu Dương Thường Phong đầu lâu. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không dễ chịu. Nghĩ tới nửa chết nửa sống Xuân Nhi. Trong lòng của hắn liền ẩn ẩn làm đau. Ai? Khẽ thở một hơi. Sửa sang lại một chút suy nghĩ. Vương Thần dương mắt. Ánh mắt nhìn về phía Ô Đoan. Chỉ còn lại ngươi. Ra bí cảnh. Ta nhất định chém ngươi. Ô Đoan đứng thẳng người. Nói ra một câu nói như vậy. Vậy ngươi ngay tại bí cảnh bên ngoài chờ ta đi. Vương Thần cất bước. Phi thân mà lên. Bước chân không ngừng. Mấy hơi thở công phu. Đi tới 4.000 trượng vị trí. Đến từ đỉnh núi kinh khủng uy áp. Giống như đối với hắn không có tác dụng đồng dạng. Ô Đoan cùng Thác Bạt Dũng lộ ra thần sắc kinh hãi. Lấy bọn hắn thực lực. Ở cái địa phương này. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ma Vương thế mà tại 4.000 trượng vị trí bước đi như bay. Trong lúc này chênh lệch. Cũng không phải một chút điểm. Giết. Đi tới gần về sau. Vương Thần cũng không nhiều lời. Đưa tay đối Ô Đoan đánh tới một quyền. Ô Đoan phản ứng cũng rất nhanh chóng. Đồng dạng oanh ra một quyền. Ầm, Ô Đoan thân thể nổ tung. Truyền tống ra ngoài. Lấy thực lực của hắn. Không đến mức không nhịn được Vương Thần một quyền. Thế nhưng là tại lúc này hắn linh khí cũng không có khôi phục. Chỉ có linh thủy 9 tầng cảnh giới. Cùng Vương Thần đồng cấp. Đồng cấp tình huống dưới. Thánh thể đều không phải là đối thủ của Vương Thần. Làm sao huống là Ô Đoan đâu. Đến tận đây, bí cảnh bên trong tất cả ngũ đại thế lực thần thể. Trên cơ bản toàn bộ bị khu trục. Thất Tinh Thành, nhìn xem Ô Đoan, Âu Dương Thường Phong, Tiêu Liên Ngọc chờ một đám thần thể toàn bộ bị truyền tống ra bí cảnh. Ngũ đại thế lực trưởng lão đều nổi giận. Lúc này Thất Tinh Thành, tới rất nhiều thần cảnh cường giả. Có mười mấy Bắc Đấu Tông trưởng lão. Cái khác tứ đại thế lực cũng riêng phần mình có mấy tôn thần cảnh trưởng lão. Bắc Đấu Tông tông chủ Giang Hoành Nhạc cũng tới. Chuyện lần này huyên náo quá lớn. Nếu như chỉ là thần thể bị khu trục ra bí cảnh. Còn không đến mức kinh động nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Chủ yếu là tà tu xuất hiện. Không thể không khiến ngũ đại thế lực người chú ý. Chư vị. Các ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào giải quyết? Giang Hoành Nhạc sắc mặt âm trầm. Ánh mắt nhìn tứ đại thế lực trưởng lão. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia linh thủy cảnh tiểu võ giả. Có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Giang Tông Chủ. Còn có thể làm sao? Bất quá là một cái tà tu thôi à. Giết chính là. Liễu Nguyệt Tông một trưởng lão ôm quyền. Bình thản mở miệng. Không tệ. Từ xưa đến nay, chúng ta liền cùng tà tu thế bất lưỡng lập. Như thế tà ác võ giả, quả quyết không thể để cho hắn sống trên đời. Huống hồ kia tà tu chỉ có linh thủy cảnh tu vi. Liền có như thế năng lực, như hắn trưởng thành, ta thiên vực còn có ai có thể chế ước. Có thần cảnh cường giả đại nghĩa lẫm nhiên nói. Giang Hoành Nhạc nói, kia tà tu tự nhiên là không thể lưu, nhưng là thực lực của hắn rất mạnh. Bản tọa chỉ sợ đệ tử chảm không được hắn. Không biết chư vị ai nguyện ý xuất thủ. Cái này một đám thần cảnh cường giả hơi lăng. Nếu như là không có người tình huống dưới. Bọn hắn giết đê giai võ giả tự nhiên không có lo lắng. Nhưng khi lấy mặt của người trong thiên hạ. Để bọn hắn đi giết một cái linh thủy cảnh võ giả. Đám người thật đúng là không có ý tứ xuất thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,